Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 392, meo meo meo. Trong tiệm cơm, bầu không khí nhiệt liệt, mọi người cũng chén đưa ngọn, nhìn như rất phóng khoáng, nhưng kỳ thật uống đều là đồ uống. Người đang hát không dám uống rượu, nhất là Hứa Tử Đồng đám người bị công ty quản nghiêm, nếu là uống rượu bị phát hiện, không chừng muốn bị người đại diện huấn một trận. Tô Duệ không có ở nơi này, hắn nếu là ở đây, nói không chừng sẽ mạo hiểm uống chút. Đây là trước kia làm việc nặng đã thành thói quen, nhất thời cai không rơi. Nghe nói đã bởi vì uống rượu bị giáo dục qua một lần. Không chỉ là hắn, Tiêu An Đông bọn người bị liên đới cùng một chỗ chịu huấn. Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên đám người cùng Hứa Thự Trật rời đi Thẩm Dương đại lễ đường về sau, liền ai đi đường nấy, mấy người trực tiếp tới nhà này tiệm cơm, thông chi về sau lý tưởng, mọi người trao giải sau đó tụ họp một chút, cao hứng một chút, chỉ là không nghĩ tới lý tưởng đem Lý Bình Vân mang đến. Lý tưởng đối mặt Lý Bình Vân có thể không có áp lực, nhưng không có nghĩa là Hứa Tử Đồng mấy người cũng có thể. Nói cho cùng, Lý Bình Vân cả vị cao hơn bọn họ quá nhiều. Không nói ra nói thời gian, lấy được vinh dự, vẻn vẹn diễn viên thân phận liền so ca sĩ muốn như có như không cao hơn như vậy một đoạn. Cái này thao đản một đoạn, ai cũng giải thích không rõ, nhưng chính là tồn tại. Ngành nghề Lý trưởng kỳ đến nay hình thành hình thái, Lý Bình Vân rót cho mình một ly nước trái cây, từng chút môi, vốn định an tĩnh tới đây ngồi một chút, nhưng nhìn tình huống không thích hợp. Hơi chút suy nghĩ minh bạch, cảm thấy mình nghĩ quá đơn thuần, để người ta thật tốt tụ hội cho quấy đến câu thúc vô cùng. Nàng giả bộ tiếp điện thoại, đi bên ngoài, nàng vừa đi, trong bao xương đám người nhộn nhịp nhìn về phía Lý Tưởng. Làm gì đâu đây là? Phía sau đừng nói người nói xấu a. Lý Tưởng nói, nếu không ngươi đưa nàng đi về trước đi. Tối nay tụ hội có ngươi không có ngươi đều như thế. Có ngươi càng phiền, Triệu Khải Nhiên không khách khí chút nào nói. Lý Tưởng, tới ngươi a, đây là thật, Trịnh Dữ thời phụ họa nói. Tối nay danh tiếng đều để ngươi chiếm, bây giờ thấy ngươi liền phiền, ghen ghét dữ rồi, ngươi vẫn là đi mau đi, đưa người ta Lý Bình Vân về nhà sớm. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lý Tưởng biết. Bọn hắn là nhìn ra Lý Bình Vân ở đây chờ không được tự nhiên. Cũng qua hắn, là hắn mời nhân ra Lý Bình Vân tới. Không nghĩ tới vòng tròn khác biệt, thật rất khó dung nhập. Hắn mặc vào áo khoác, nói lần sau lại xin mọi người tụ họp một chút. Sau đó đi ra ngoài tìm Lý Bình Vân. Lý Bình Vân đang đứng tại cuối hành lang nhìn ngoài cửa sổ. Điện thoại đã thu lại. Nàng nghe được tiếng bước chân, gặp lại sau đến Lý Tưởng, hỏi, ngươi sao lại ra làm gì? Ta đến hít thở không khí, có phải là cảm thấy rất nhàm chán? Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Đừng a, các ngươi vừa mới tụ hội đâu? Đừng nói nữa, ta bị bọn hắn đánh ra. Đám người này nói ta cầm 4 cái thưởng, là địa chủ, muốn bị đánh bại. Loại tình huống này ta còn có thể ngốc nổi sao? Lý Bình Vân tâm lý nhìn rõ ràng. Thuận Lý Tưởng bậc thang cười nói. Vậy chúng ta đi nhanh một chút. Đi đi đi tương đương. Hai người sóng vai rời đi. Ngồi lên Lý Tưởng Lam Bảo Thạch nhan sắc Volvo xe con. Đi rồi. Bọn hắn đứng tại bao xương cửa sổ miệng Hứa Tử Đồng nhìn thấy hai người đi ra ngoài. Lập tức nói cho mọi người. Nếu không chúng ta cũng tản đi đi, sáng sớm ngày mai còn có hoạt động. Trịnh Dữ thời nói, ta cũng có việc, đến vào phòng thu âm ghi chép ca, ta album mới muốn bắt đầu. Hứa Tử Đồng nói, tự giác mặc vào cởi áo khoác. Một chàng tụ hội rất nhanh liền kết thúc, mấy người ra tiệm cơm, cáo biệt nhau. Triệu Khải Nhiên nhìn xem đám người nhộn nhịp lái xe rời đi. Trong xe ngồi một hồi, quay kiếng xe xuống, hít thật sâu một hơi rét lạnh nhưng không khí thanh tân. Dùng sức chà sát mặt, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy bọn hắn đám người này ở chung có biến hóa vi diệu. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều, lẩm bẩm một câu còn cần càng thêm cố gắng a. Sau đó mới phát động ô tô về nhà. Lý Tưởng trước đưa Lý Bình Vân, tiếp lấy mới về nhà. Lý Đản đám người đã đi, trong nhà đèn sáng rỡ, nhưng là người một cái cũng không gặp, tiểu động vật ngược lại là gặp được. Lý Giác Tử gật gù đắc ý theo phòng khách đi vào đen như mực phòng bếp. Không biết làm gì đi, đi ngược chiều cửa tiến đến Lý Tưởng không phản ứng chút nào. Căn bản không có phát giác, xem ra không có cách nào trông cậy vào cái này vịt béo trong nhà hộ viện. Còn tốt, trong nhà còn có mèo Tom, không biết cái này con mèo nhỏ từ nơi nào nhảy lên đi ra. Lý Tưởng vừa vào cửa, nó liền ngồi xổm trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ meo meo meo bán manh, muốn ăn thịt vịt vị đồ ăn cho mèo. Lý Tưởng hỏi, mèo muốn liền đi theo ta. Lý Tưởng thay đổi dép lê, đi vào phòng bếp, mở đèn lên, chỉ thấy Lý Giác Tử đứng tại phòng bếp chính giữa, kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào nhân loại xuất hiện. Lý Tưởng không nhìn thẳng nó, theo trong tủ quầy lấy ra một bao bao đồ ăn cho mèo. Từ đó tìm được thịt vịt vị, cho mèo Tom trong chén đổ đầy. Thịt vịt vị, ăn hữu ích dạ dày, có thể điều trị táo bón. Lý Tưởng sờ sờ mèo Tom, cái này con mèo nhỏ gần nhất đại tiểu tiện không khoái, cần ăn nhiều thịt vịt vị đồ ăn cho mèo. Là tiểu tượng trở về. Phòng khách bên trong truyền đến Lý Triều thanh âm, tiếp lấy tiếng bước chân tới gần, xuất hiện tại cửa phòng bếp. Vừa trở về, đói bụng sao, muốn hay không làm cho ngươi điểm bữa ăn khuya? Lý Triều mặc đồ ngủ, nhưng trên mặt thần hái sáng láng, không có nửa điểm buồn ngủ. Lý Tưởng đứng dậy, đem đồ ăn cho mèo thả lại trong tủ quầy, rời đi phòng bếp, nói, không cần làm phiền, về nhà trước ăn bữa ăn khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Lý Triều cười ha hả theo sau lưng Lý Tưởng, ngươi còn ngủ được? Lý Tưởng ngẩn người, thật đúng là ngủ không được. Tâm tình y nguyên rất kích động, đậu đậu cùng sư sư đâu? Ngủ, mụ mụ ngươi ngay tại cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Gian phòng bên trong, song song nằm ở trong chăn bên trong hai tỷ muội mở to mắt to nghe mụ mụ nói bé thỏ trắng cố sự. Nhưng là đậu đậu tối nay muốn nghe chuyện ma, tựa như lúc sau Tết ngoại bà cho các nàng nói, hướng tiểu viên không chút do dự cự tuyệt, nghe chuyện ma như vậy cũng được sao? Tiểu bằng hiếu đừng nghĩ ngủ, ăn Tết tại Nghi Châu nói chuyện ma lần kia nàng biết. Ngày thứ hai hai cái tiểu bảo bảo dậy không nổi giường. Hướng tiểu viên không thể không cưỡng chế yêu cầu Lý đậu đậu tiểu bằng hiếu đàng hoàng nằm nghe bé thỏ trắng liền được. Sau đó đến một chút tranh thủ thời gian đi ngủ. Cáp cáp đâu, nghe ba cái bé thỏ trắng tiểu cố sự về sau, hai tỷ muội vẫn là không có nửa điểm buồn ngủ, liền sư sư quan tâm đều không phải bé thỏ trắng vì cái gì không có bị lão sói xám ăn hết, mà là quan tâm nàng ca ca làm sao vẫn chưa về. Đến cùng đi đâu đi? Đến cùng lúc nào theo trong tivi đi ra? Trời tối, gặp phải lão sói xám làm sao bây giờ? Hướng tiểu viên không dám nói ca ca của các ngươi ngay tại về nhà. Nàng nếu là đã nói như vậy, hai cái này bị nàng cưỡng chế ném vào trong chăn tiểu bằng hữu ngay lập tức sẽ nhảy nhót. Đe dọa cũng đem không có tác dụng, nàng muốn phong bế Lý Tưởng tin tức, chí ít tối nay không thể để cho các bé tiểu muội muội nghe được. Nhưng là nàng thất sách, mèo Tom tiến vào gian phòng, meo meo meo vài câu, hai tỷ muội giống như từ đó đạt được tin tức gì. Bỗng nhiên hưng phấn nói ca ca trở về, sau đó không để ý mệnh lệnh của nàng, kích động theo trong chăn bò lên, trên giường nhảy nhót, hướng tiểu viên, các nàng đến cùng là thế nào biết đến? Mèo Tom ba tiếng meo meo meo rốt cuộc là ý gì? vì cái gì nàng nghe không hiểu. Nói đại tượng liền đến, Lý Tưởng đẩy cửa phòng ra một đường nhỏ, đi đến dò xét, nhìn thấy hai cái tại mở, tiệc tùng, tiểu muội muội. Yên lòng tiến đến, đại tượng, cáp cáp, hai cái tiểu bảo bảo nhìn thấy Lý Tưởng. Càng thêm kích động, trên giường nhảy nhót, các ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lý Tưởng cùng hai cái tiểu muội muội tụ cùng một chỗ cào nhau. Hướng Tiểu Viên thì co quắp ở một bên. Ba cái bé thỏ trắng cố sự nói phí lời. Nàng thờ ơ lạnh nhạt, chán ngán thất vọng nghĩ, liền để cái này ba đứa hài tử chơi đùa đi. Phát tiết phát đại pháp lực, không chừng chẳng mấy chốc sẽ chính mình mệt dã rời đâu. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái này ba hài tử khiêu vũ, đậu đậu sư sư hung hăng khen Lý Đại Tượng, Lý Đại Tượng hung hăng khoe khoang, trong lòng không khỏi trăm ngàn con bé heo tại trên thảo nguyên lao nhanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.